hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 238, sinh đứa bé cũng tốt. Góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch nghiên cứu một trận, cẩn thận nghiên cứu rất nhiều dược điển trong hệ thống. Kết quả cuối cùng vẫn không thể nào đưa cái độc dược này chế tạo ra được. Ngày này, Cố Vân Tịch đi thăm dò tình huống khôi phục của Tần Mạc. Chẩn mạch xong, Cố Vân Tịch cười nói. Khôi phục không tệ, thuốc tiếp tục uống, một đoạn thời gian nữa thì không có sao. Không sao, không sao, những lời này Tần Mạc mong đợi 20 năm. Hôm nay rốt cuộc cũng đến lúc. Hắn giờ phút này, trừ hưng phấn vẫn là hưng phấn. Vân Tịch, cảm ơn cô, thật cảm ơn, lúc này Tần Mạc là thật tâm cảm ơn Cố Vân Tịch. Hắn cả đời này chưa từng ung dung qua. Cố Vân Tịch cười nói, tôi là thầy thuốc, đây là chuyện tôi phải làm. Vừa nói, cô lấy ra gói thuốc giao cho Tần Mạc, cái này là thuốc của ông ngoại cậu. Ông gần đây khôi phục như thế nào? Nói đến chỗ này, Tần Mạc liền cao hứng hơn. Ông ngoại tình huống đã khá nhiều. Đúng rồi, tôi đang muốn mời cô đi kiểm tra một chút cho ông ngoại. Cố Vân Tịch suy nghĩ một chút được, tôi vẫn là tự mình đi nhìn một chút đi. Hôm nay ông ngoại cậu bên kia có thì giờ rảnh không? Tôi bây giờ có thể đi, có thời gian, vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Đến Diêu gia, Diêu Văn Hoa cùng Diêu Vũ Thần đều đi công ty. Phan Chỉ Quân ngược lại là ở nhà. Diêu Mộng Kỳ đi dạo phố. Tần Mạc cùng Phan Chỉ Quân lên tiếng chào, liền dẫn Cố Vân Tịch đi gặp Diêu Lão Gia Tử. Lão Gia Tử gần đây tinh thần cực tốt, đang ở thư phòng bận bịu công việc. Cố Vân Tịch khi đi vào, Lão Gia Tử dĩ nhiên là cao hứng không dứt, nói một ít lời cảm kích. Cố Vân Tịch kiểm tra một chút cho hắn, hắn khôi phục không tệ. Sau đó đi ra, đi ngang qua một nơi sân thượng, thấy Lạc Mơ Vi đang xem sách thuốc. Vừa vặn Diêu Lão Gia Tử đến thời gian uống thuốc, Diêu Vũ Thần không ở nhà, Tần Mạc phải đi nấu thuốc. Mơ Vi, em giúp anh chiêu đãi Vân Tịch một chút, anh đi nấu thuốc cho ông ngoại. Được, không cần, Cố Vân Tịch vội nói tôi trở về được, không cần làm phiền, chớ, mời ngươi tới một chuyến, ở lại ăn cơm đi, tôi đưa cô trở về. Tần Mạc đối với Cố Vân Tịch tràn đầy cảm kích. Cho nên thật trong đầu nghĩ lưu cô lại ăn bữa cơm. Thấy Cố Vân Tịch từ chối, hắn vội nói, liền ở lại đây đi. Tôi rất cảm kích, dù sao cũng phải cho tôi một cái cơ hội cảm ơn cô thật tốt đi. Đúng vậy, Vân Tịch ở lại đây đi. Lập tức có thể ăn cơm chưa? Liền lưu lại ăn cơm. Buổi chiều lại đi, Lạc Mơ Vi rất nhiệt tình, cũng giúp Tần Mạc giữ lại. Thật ra thì đối với Lạc Mơ Vi, Cố Vân Tịch ấn tượng cực tốt, hai người sống chung không nhiều, nhưng quen nhau rất hợp duyên. Cố Vân Tịch đáp ứng lưu lại, Tần Mạc đi nấu thuốc, Cố Vân Tịch liền ngồi ở bên người Lạc Mơ Vi. Lạc Mơ Vi cầm sách thuốc, đối với Cố Vân Tịch nói, đây là nhà tớ trước kia có chân tàng sách thuốc, tớ lúc không có chuyện gì làm, chỉ thích cầm ra xem một chút. Cố Vân Tịch nhìn một quyển sách thuốc rất có niên đại. Bên trong ghi lại không ít đều là kiến thức thảo dược học. Cậu đối với học y cảm thấy rất hứng thú. Lạc Mơ Vi cười một tiếng, thật ra thì tớ trước kia ra đời thư hương thế gia, cậu chắc hẳn cũng đã nghe nói qua những lời này, đó chính là văn nhân. Cũng hiểu chút y thuật, tớ khi còn bé tiếp xúc qua một ít, sau đó bởi vì nguyên nhân Tần Mạc, tớ học y nhiệt tình càng lớn hơn. Hơn nữa trưởng bối nhà tớ cũng đã từng bởi vì bị bệnh qua đời. Khi đó tớ hy vọng dường nào tự có bản lãnh cứu chữa bọn họ a, đáng tiếc. Tớ không cái năng lực kia, tớ nghe Tần Mạc nói y thuật của cậu không tệ a, y thuật Lạc Mơ Vi quả thật không tệ. Cô ấy đối với y học rất có thiên phú, kiếp trước cô liền nghe nói qua cô bé này là thầy thuốc. Nhưng cô biết không ít tin tức đâu. Kiếp trước Lạc Mơ Vi là ở tuổi 30, khi đó Tần Mạc đã sớm qua đời mà cô ấy cùng Diêu Văn Tiếc cũng đã sớm không có bao nhiêu lui tới. Lạc Mơ Vi nghe này, cười có chút xấu hổ nào có, cùng so với cậu, tớ thật kém xa, tớ chỉ hiểu một ít, đặt ở một đám học sinh y có lẽ coi là không tệ nhưng cùng cậu so liền không có gì đặc biệt. Cố Vân Tịch cười nói, cậu có thiên phú không tệ, chỉ cần nguyện ý cố gắng, tương lai trong giới y học nhất định sẽ có một chỗ ngồi cho cậu. Lạc Mơ Vi cười một tiếng, vậy thì mượn lời chúc lành của cậu. Tớ quả thật muốn làm chuyện này. Hai người ở bên này trò chuyện vui vẻ. Cách đó không xa trên hành lang, Phan Chỉ Quân đang nhìn bên này. Đối với hai cô bé này, bà ta cũng không có ấn tượng gì tốt. Một người, bà ta xem thường, một người, bà ta quá đáng ghét. Lạc Mơ Vi bất quá chỉ là dưỡng nữ. Không có nhà, không có chút nào bối cảnh, chính là một tha du bình. Mà Cố Vân Tịch, lần trước trong yến hội đoạt ngọn gió của con gái bà, là chị An Vân Tuyết, cái tiểu tiện nhân đó. Bà ta làm sao có thể thích chứ? Nhất là gần đây, lão gia tử thân thể lại khá nhiều. Cái này làm cho bà ta bách tư bất đắc kỳ giải. Từ trước lão gia tử có nhiều thầy thuốc chữa. Đó cũng đều là chuyên gia cao cấp trong ngoài nước à, cuối cùng kết quả vẫn giống nhau sao? Già có bệnh chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Kết quả điều dưỡng đến bây giờ cũng không có nửa điểm hóa giải. Nhưng gần đây, bà rõ ràng phát hiện tinh thần lão gia tử không đúng. Tinh thần hắn, sắc mặt tốt lắm, cả người rõ ràng có sức khỏe. Hết thảy các thứ này cùng Cố Vân Tịch có liên quan. Mặc dù Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần cũng không có nói Cố Vân Tịch xem bệnh cho lão gia tử. Nhưng thông qua các loại dấu hiệu, bà chính là hoài nghi Cố Vân Tịch làm. Ông ngoại Cố Vân Tịch, bà năm đó biết một chút. Đó là một thầy thuốc hết sức lợi hại, chẳng qua là tính khí rất lạ. Cố Vân Tịch từ nhỏ ở bên người hắn lớn lên, nói không chừng cùng hắn học chút cái gì chứ. Ông ngoại giữ lại chút toa thuốc, phương án trị liệu cái gì, cũng không phải không thể nào. Mới vừa rồi Tần Mạc lại mang cô đi thư phòng lão gia tử. Nghĩ tới đây, mặt mũi Phan Chỉ Quân có chút âm trầm. Lúc này, vừa vặn Diêu Văn Tiếc ôm văn kiện của mình từ phòng đi ra. Chuẩn bị đi tìm lão gia tử thương lượng ít chuyện tình. Kết quả gặp được Phan Chỉ Quân, Diêu Văn Tiếc người mặc Âu phục nữ sĩ, áo khoác tu thân Âu phục, lão luyện, tóc mâm một tia không qua loa, thấy thế nào đều là một nữ cường nhân khôn khéo lão luyện. Diêu Văn Tiếc như vậy trên người có một cổ khí thế rất mạnh. Đó là thời gian dài ở trên thương trường rèn luyện ra khí thế. Nhưng những thứ này nhìn ở trong mắt Phan Chỉ Quân, bà chỉ cảm thấy Diêu Văn Tiếc bởi vì mình là thi hành trường phu nhân mà bày dáng vẻ. Bà ta xem Diêu Văn Tiếc một cái, cười nói, Văn Tiếc, con dâu cô cũng đã trưởng thành, lúc nào cùng Tiểu Mạc kết hôn à, thừa dịp còn trẻ cũng sinh đứa bé tốt à, cách trương.